đạo. Chúng ta phải là sự thay đổi mà chúng ta muốn trong thế giới này. Mahatma Gandhi. Có lúc cần phải có tâm hồn của một nhà thám hiểm và nóng lòng hoàn thành điều đáng phải làm. Ao ước sống một cuộc đời sao cho lúc chết không có gì phải nuối tiếc. Muốn vậy hãy thực hành về tự do. Điểm trọng tâm của việc thực hành tâm linh là làm chủ được tâm thức của mình. Chính vì thế mà có câu, mục đích của đời sống khổ hạnh là điều ngự tâm. Ngoài việc đó ra, sống khổ hạnh còn để làm gì? Nên nhớ rằng, sống khổ hạnh ở đây có nghĩa là sự rèn luyện tâm thức. Ý định dẫn dắt ta vào con đường tâm linh. Đạo là muốn chuyển hóa bản thân để giúp đỡ người khác thoát khỏi khổ đau. Lúc đầu, điều này sẽ khiến ta nhận ra sự bất lực của chính mình. Sau đó ta sẽ mong muốn tự hoàn thiện để trở nên tốt hơn. Do có tâm tự do, khả năng vững vàng trước các tình huống khách quan trở thành vũ khí của chúng ta trong cuộc chiến chống lại khổ đau của những người khác. Điều thực sự có ý nghĩa là sau vài tháng hoặc vài năm dấn thân vào đạo và kiên trì thực hành nó, ta nhìn nhận mọi thứ đều khác trước, và nhất là ta không còn khả năng cố tình làm hại người khác nữa. Thói kiêu mạn, thèm muốn, tâm lẫn lộn không còn lộng hành trong ta nữa. Nếu rèn luyện và thực hành khổ hạnh hết lòng và cần mẫn không giúp ta trở thành người tốt hơn, không góp phần nào vào hạnh phúc của người khác, thì phỏng lợi ích gì chứ? Vì vậy, cần nghiền ngẫm câu hỏi này và sáng suốt kiểm lại mình. Mình đang ở trạng thái nào? Ì trệ, suy sụp hay tiến bộ? Sau khi tâm đã yên, thì việc thiết lập sự hòa hợp giữa những người thân và dần dần làm lan tỏa sự hài hòa này ra mọi hoạt động của ta trong xã hội sẽ dễ dàng hơn. Không có một phương pháp duy nhất, một phương thuốc duy nhất hay một món ăn duy nhất nào cho sự tiến bộ để thoát khỏi khổ đau mà không gặp trở ngại. Có bao nhiêu phương cách cho bấy nhiêu con người. Mỗi người khởi hành từ điểm xuất phát riêng của mình với một bản chất và những điều kiện riêng, một cơ cấu nhận thức riêng và tín ngưỡng riêng, và mỗi người có thể tìm ra cho mình một phương pháp phù hợp để làm việc với tư duy và dần dần thoát khỏi gông cùm của những cảm xúc tiêu cực trước khi thấy được bản chất tối hậu của tâm thức sau này. Một số người tự hỏi phải chăng đây là một sự xa xỉ khi muốn làm tan biến những đau khổ trong tâm mình, hòng đạt được giác ngộ, trong lúc bao nhiêu con người đang khổ sở vì nạn đói, vì bị ruồng bỏ, vì chiến tranh và vì đủ các loại thiên tai. Người ta không thể ngay từ lúc này làm vơi bớt khổ đau cho họ ư. Và như thế, các nhà thông thái phải bỏ các công trình nghiên cứu của họ để đi làm việc ở các phòng cấp cứu bệnh viện. Cũng theo cách lập luận như vậy, cần gì phải bỏ ra 5 năm trời để xây dựng một bệnh viện? Những công việc lắp đặt điện nước có chữa bệnh được cho ai đâu? Tốt hơn hết là xuống đường, dựng lều trại và lập tức bắt tay vào việc chăm sóc người bệnh. Nghiên cứu, học tập và trở thành chuyên gia mà làm gì? Đối với con đường giác ngộ cũng vậy. Chúng ta không thể tùy tiện được. Kiến thức và tình yêu, hiểu và thương, từ bi và an lạc ở người có trí tuệ không tự nhiên mà có như hoa nở giữa trời. Aristotle đã nói, phó mặc điều cao đẹp nhất cho may rủi là một sai lầm. Nghe, nghĩ và thiền. Giống như học bất kỳ điều gì, thực hành tâm linh bao gồm nhiều giai đoạn. Trước hết là nghe giảng, sau đó là tiếp thu lời giảng ấy. Một đứa trẻ đâu được sinh ra cùng với kiến thức thiên bẩm, sau đó cần phải tránh để kiến thức đó chỉ nằm trên giấy như những pho sách đẹp, thỉnh thoảng mới có người tra cứu, cần phải suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Đức Phật đã nói với những người đang lắng nghe Ngài, đừng chấp nhận những lời giảng của ta đơn giản chỉ vì lòng tôn kính. Hãy xem xét chúng như người ta thử vàng trên đá hay trong lò luyện vậy. Tuy thế, chỉ hiểu thôi thì chưa đủ. Người ta không thể khỏi bệnh nếu chỉ để đơn thuốc của bác sĩ trên đầu giường hoặc học thuộc lòng nó. Cần phải phân tích những điều mình đã hiểu để biến chúng thành tư tưởng của mình. Lúc này không còn là lý thuyết nữa, mà là sự chuyển hóa bản thân. Giả lại như chúng ta đã thấy, đó chính là ý nghĩa của ngôn từ thiền, tức là làm quen với một cách ứng xử mới. Như vậy, chúng ta có thể làm quen với mọi phẩm chất tích cực như lòng tốt, kiên nhẫn, khoan dung và phát triển chúng hơn lên nhờ thiền. Trong quá trình thiền quán, trước hết hãy tập ít một, xong đều đặn để làm dấy lên trong mình một phẩm chất nào đó, rồi để cho nó ngấm vào toàn bộ con người mình đến mức nó trở thành bản chất thứ hai. Người ta cũng có thể thiền để an tâm bằng cách tập trung vào một đối tượng, một bông hoa, một suy nghĩ, hình ảnh Đức Phật. Lúc đầu tâm còn không ổn định, nhưng ta tập cách thuần hóa nó, như khi ta tìm cách đưa bướm quay lại với những bông hoa thiền định, mỗi lần nó bay đi. Mục đích của thiền không phải là biến tâm thức thành một học trò giỏi, tẻ nhạt, mà khiến nó trở nên uyển chuyển, năng động, mạnh mẽ, sáng suốt và chăm chú. Tóm lại, biến tâm thành một công cụ chuyển hóa nội tâm, thay vì bỏ mặc nó như số phận của một đứa trẻ được nuông chiều khó dạy. Cuối cùng, ta có thể thiền về chính bản chất của tâm bằng cách nhìn thẳng vào thức thanh tịnh như một sự có mặt tỉnh thức khi các suy nghĩ đã lắng xuống, hoặc quán chiếu bản chất các suy nghĩ khi chúng lướt qua trong đầu. Còn rất nhiều cách thiền khác, song dù đa dạng đến đâu, chúng cùng giống nhau ở chỗ đều làm công việc chuyển hóa lâu dài trong nội tâm chúng ta. Thiền khác một suy nghĩ trí óc thông thường ở chỗ, nó bao hàm một kinh nghiệm được làm mới nhiều lần từ việc mổ xẻ nội tâm với cùng một nỗ lực chuyển hóa hoặc quán chiếu. Đó không phải chỉ là một hiểu biết dục lóe lên, mà là đạt tới một cách nhìn mới về thực tại và bản chất của tâm, làm thăng hoa những đức tính đến mức chúng trở thành bản chất của con người chúng ta. Hơn hẳn tri thức sáng láng, thiền cần có quyết tâm, tính khiêm nhường, lòng chân thành và sự kiên nhẫn. Thiền đi liền với hành động, nghĩa là phải áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Thiền tốt để làm gì nếu không được thể hiện qua sự cải thiện toàn bộ con người trong việc giúp đỡ tha nhân? Khalil Gibran đã ca rằng, liệu trái tim tôi có trở thành cội cây trĩu quả để tôi có thể hái và chia cho mọi người không? Một khi hoa trái của lòng kiên nhẫn, của sức mạnh nội tâm, của thanh thản, của tình yêu và lòng cảm thông đã chín, ta cần dâng hiến cho tất cả mọi người. Như một con nai bị thương. Muốn đạt được độ chín mùi này, cần có thời gian và những điều kiện thuận lợi. Lúc đầu, thiền và chuyển hóa bản thân là những việc khó làm. Để tạo điều kiện cho chúng phát triển, đôi khi cần phải một mình, tĩnh tâm ở một nơi vắng vẻ. Khi ấy ta như một con nai bị thương, ẩn mình trong rừng, chờ cho các vết thương lành lại. Ở đây, những vết thương là vô minh, ác tâm, ghen tị. Trong cơn lốc của cuộc sống thường nhật, chúng ta hay bị chao đảo, cạn kiệt, thậm chí quá yếu ớt để có thể thực hành cho mình khỏe lên. Lui về sống lặng lẽ không phải là không quan tâm tới số phận của mọi người, mà ngược lại, tránh xa không khí sôi động náo nhiệt của thế gian giúp chúng ta nhìn nhận sự vật theo một cách mới, rộng rãi hơn, thanh thản hơn, và do đó ta hiểu hơn động thái của hạnh phúc và khổ đau. Khi đã tìm thấy sự bình an trong tâm mình, ta sẽ có khả năng chia sẻ nó với mọi người. Những thời kỳ sống ẩn đó chỉ có giá trị khi sự hiểu biết và sức mạnh ta có được qua thực hành tỏ ra vững vàng trước sóng gió của cuộc đời, và điều này phải được kiểm nghiệm cả khi bất hạnh có thể dẫn đến chán nản, lẫn khi thành công khiến ta dễ kiêu mạn và lười biếng. Đây không phải là một việc dễ dàng, bởi vì thói quen và những khuynh hướng của ta rất dai dẳng. Chúng y như những cuộn giấy mà chúng ta muốn trải thẳng ra, nhưng khi ta vừa buông tay, chúng lại cuốn vào như cũ. Vì thế cần phải kiên nhẫn, cho nên cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy những người ẩn dật dành hàng năm trời để chinh phục những độc tố của tâm thức và khám phá ra bản chất tối hậu của nó. Những người ẩn dật không vì thế mà tách rời xã hội, bởi vì họ đang tìm về tận nguồn gốc những cách ứng xử của con người. Không phải vì không còn việc gì để làm hoặc vì bị xã hội hắt hủi mà người ở ẩn thiền quán. Người đó dành thì giờ để hiểu rõ những cơ cấu của hạnh phúc và khổ đau, với suy nghĩ rằng điều đó có lợi cho bản thân, nhưng chủ yếu là có thể chia sẻ lợi lạc cho người khác. Trong xã hội hiện đại của chúng ta, sẽ không thực tế nếu hy vọng rằng có nhiều người dành hàng tháng hoặc hàng năm cho đời sống tâm linh. Tuy nhiên, ai cũng có thể dành một vài lúc trong ngày hoặc đôi khi vài ngày liền để tĩnh tâm, nhìn nhận mình và thế giới cho sáng rõ hơn. Làm như vậy cũng cần thiết như nghỉ ngơi khi kiệt sức hoặc hít thở bầu không khí thoáng đãng trong lành sau khi đã phải chịu đựng lâu dài trong không khí ô nhiễm của thành phố. Ở cuối con đường, hầu hết mọi người đều quan tâm tới hạnh phúc, nhưng mấy ai quan tâm đến giác ngộ. Ngôn từ này hình như lạ lẫm, mù mờ và xa vời. Tuy nhiên, chân hạnh phúc duy nhất là hạnh phúc đi liền với xóa bỏ tận gốc vô minh, tức khổ đau. Đạo Phật gọi giác ngộ là một trạng thái tự do tối cao, đi liền với sự hiểu biết hoàn hảo về bản chất của tâm thức và bản chất của thế giới hiện tượng. Tựa như người tha phương tỉnh dậy sau khi liệm đi trong giấc ngủ vô minh, những méo mó tâm lý đã nhường chỗ cho một cái nhìn đúng đắn về thực tại. Ranh giới giữa chủ thể và đối tượng có tự tính đã biến mất trong sự hiểu biết về quy luật phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng. Do đó đây là một trạng thái bất nhị, vượt ra ngoài những tạo tác của tri thức, vững vàng trước những ý nghĩ gây xáo trộn. Người có trí tuệ ý thức được rằng cái tôi cá thể và những biểu hiện của thế giới hiện tượng đều không thể tự tồn tại độc lập. Người đó nhận ra rằng ai cũng có khả năng giải thoát khỏi vô minh và bất hạnh, song họ không biết điều này. Như vậy, làm sao người có trí tuệ không cảm thấy xót thương vô bờ cho những người đang lang thang trong cõi luân hồi đau khổ, nạn nhân của những biến hóa của vô minh? Dù trạng thái bất nhị này tỏ ra khác xa với những bận rộn bình thường của chúng ta, song chắc chắn nó không phải là điều ta không làm được. Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ trạng thái này gần chúng ta quá đến nỗi chúng ta không nhìn thấy nó, hệt như con mắt không thể nhìn thấy mí của chính nó vậy. Giống như Đạo Phật Ludwig Wittgenstein đã nói, chúng ta thường không nhìn thấy những mặt quan trọng nhất của sự vật vì chúng quá đỗi bình dị và quen thuộc. Thật vậy, trạng thái giác ngộ rất gần gũi với ta vì tất cả chúng ta đều mang trong mình tiềm năng mà bản chất chân thực tạo nên. Trái với những lời của Rico, tất cả chúng ta đều chết ở đâu đó trong trạng thái không hoàn thiện. Đạo Phật cho rằng tất cả chúng ta sinh ra đều đã hoàn hảo, bởi vì mỗi người đều mang trong mình một kho báu và chỉ cần tìm ra nó mà thôi. Tuy nhiên điều này không phải tự nhiên mà làm được. Bơ từ sữa mà ra, nhưng sữa không làm ra bơ nếu ta không đánh kem lên. Những phẩm chất của giác ngộ chỉ biểu hiện sau một quá trình chuyển hóa lâu dài trên con đường tâm linh. Không phải vì thế mà điều đó có nghĩa là phải chịu tử vì đạo cho tới khi đạt được niềm cực lạc nơi đất hứa vào một ngày xa xôi và không chắc chắn nào đó. Thật ra, mỗi giai đoạn đều đưa tới trạng thái viên mãn và toại nguyện sâu sắc. Hành trình tâm linh giống như đi từ thung lũng này qua thung lũng khác. Mỗi lần vượt qua một ngọn núi, ta lại khám phá ra một phong cảnh tuyệt vời hơn. Siêu việt hạnh phúc và khổ đau. Trong trạng thái giác ngộ, khi đã vượt lên trên mọi hy vọng và nghi ngờ, bản thân ngôn từ hạnh phúc không còn ý nghĩa nữa. Bóng tối của những khái niệm biến mất khi bình minh của bất nhị bừng lên. Trên phương diện thực tại tuyệt đối, cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều không thật có. Chúng thuộc về thực tại tương đối do tâm thức của chúng ta tạo ra chừng nào nó còn bị vô minh chi phối. Người nào đã ngộ được bản chất tối hậu của vạn vật thì cũng giống như một thủy thủ cập bờ một hòn đảo toàn bằng vàng nguyên chất. Dù có muốn một hòn sỏi, anh ta cũng không thể tìm ra. Như Dingo Khenche Rinpoche đã giải thích, tựa như những đám mây trên trời tụ lại rồi tan đi trong không gian rỗng rang, những vọng niệm khởi lên kéo dài một lát rồi biến đi trong trạng thái trống rỗng của tâm thức, thực ra chẳng có gì thực sự đã xảy ra. Hãy lắng nghe Shopka, một thi sĩ Tây Tạng sống lang thang ẩn dật, ca ngợi trạng thái giác ngộ và lòng từ bi. Hài hòa và thư giãn trong trạng thái tự do, tôi đang đạt tới cái vô hạn của tầm tuyệt đối, vô điều kiện, siêu việt mọi khái niệm, tâm được trả về cho chính nó, bao la như không gian, trong trẻo và thanh thản, những bám níu đau đớn và độc hại của tâm trí đã tự động tháo tung. Khi tôi trụ trong trạng thái này, bầu trời mênh mông và trong vắt, tôi cảm nhận được niềm an lạc, không tả được bằng lời, thanh cao hơn cả mọi nghĩ, suy và biểu hiện. Với cái nhìn tuệ giác, vô hạn hơn cả bầu trời bao trùm vạn vật, các hiện tượng của luân hồi và niết bàn trở thành những trò ảo thuật mê ly. Trong tầm cỡ của ánh sáng này, cố gắng trở nên không cần thiết. Mọi thứ đều tự xảy ra, tự nhiên, tự tại, hân hoan tuyệt đối, trào lên từ đáy lòng tôi. Thiết tha, chân thành, niềm cảm thông với những chúng sinh, là những người mẹ của mình từ vô lượng kiếp trước. Từ nay trở đi, tôi sẽ hiến mình cho hạnh phúc của tha nhân. Lời cuối của nhân chứng. Tôi có thể khẳng định một cách không phô trương rằng tôi là một người hạnh phúc, bởi vì đơn giản đó là một sự thật. Cũng thật như tôi nói là tôi biết đọc hay khỏe mạnh vậy. Tuyên bố này sẽ chẳng có gì hay ho nếu khi còn nhỏ tôi đã có một số phận may mắn. Nhưng không phải vậy. Khi còn nhỏ và lúc lớn lên, tôi không phải là một cậu bé tồi tệ. Tôi học hành hết sức mình, yêu thiên nhiên, chơi nhạc, trượt tuyết, đi thuyền buồm, nghiên cứu về các loài chim và chụp ảnh. Tôi yêu quý gia đình và bạn bè mình, song chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện tuyên bố tôi là một người hạnh phúc. Hạnh phúc không có trong vốn từ vựng của tôi. Tôi có ý thức về tiềm năng sẵn có trong mình như một kho báu bị chôn vùi và tôi biết rằng những người khác cũng có nó. Song bản chất của kho báu này rất mông lung và tôi không hề có ý nghĩ làm thế nào để có được nó. Còn giờ đây, hạnh phúc mà tôi cảm nhận trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, nói đúng hơn là trong bất cứ tình huống nào, đã được xây dựng theo năm tháng trong những điều kiện thuận lợi để hiểu biết về nguyên nhân của hạnh phúc và khổ đau. Trong trường hợp của tôi, việc gặp được những con người thông tuệ và an lạc có tính chất quyết định, bởi vì những tấm gương cụ thể bao giờ cũng mạnh mẽ hơn mọi lời nói. Nó cho tôi thấy rằng có thể tự hoàn thiện mình và chứng minh rằng chúng ta có thể trở nên tự do và an lạc lâu dài nếu biết cách. Khi gặp gỡ bạn bè, tôi vui mừng chia sẻ cuộc sống với họ. Lúc một mình ẩn dật trong núi hoặc đâu đó, tôi thấy mỗi khoảnh khắc là một niềm vui. Tôi cố gắng hết mình vào việc phụng sự những người sống trong cảnh khó khăn bằng cách dành càng ngày càng nhiều thời gian cống hiến cho các dự án nhân đạo ở Tây Tạng. Khi tiến hành một dự án, nếu thành công thì tôi vui mừng, còn đã làm hết sức mà vì một lý do nào đó, dự án thất bại thì tôi thấy không có lý do gì phải lo lắng cả. Cho đến nay, tôi có may mắn là được ăn ở đầy đủ. Tôi coi của cải của mình chỉ như những phương tiện và không có thứ gì là cần thiết. Không có máy vi tính xách tay thì tôi ngừng viết lách, không có máy ảnh thì hết chia sẻ những tấm hình. Song điều đó không làm mất đi chút nào chất lượng từng khoảnh khắc cuộc sống của tôi. Điều cốt yếu đối với tôi là may mắn vô chừng vì đã gặp được những vị thầy tâm linh của mình và được các vị dạy dỗ. Vì thế, tôi có thừa những thứ để thiền cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Khi đọc những cuốn sách nói rằng hạnh phúc và trí tuệ là những gì không thể đạt được, tôi chỉ thấy đáng tiếc. Vì khi nói như thế, người ta đã tự tước đi của mình và lấy mất của người khác những phẩm chất đã được cuộc sống nhiều lần kiểm chứng và trải nghiệm. Tự viện Sehen, Nepal, tháng 6 năm 2003.